Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 317, vs Ikaizen Ryoma. Đối với đột nhiên xuất hiện một tên Hayawa chính tuyển, Seigaku đám người đều cảm thấy hiếu kỳ. Tại đối mặt mặt tình huống dưới, từ giác quan để phán đoán, tựa hồ rất mạnh bộ dáng. Cái này lập tức khơi dậy mấy người chiến ý. Uy, ta nghe nói, Hayawa chính tuyển chế độ rất tàn khốc. Chỉ cần thua một trận đấu, liền sẽ bị đổi hết. Momoshiro Takeshi nhíu mày, nói ra, là thế này phải không? Ân, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ trầm ngâm, khẽ cười nói, mặc dù không hoàn toàn là dạng này, nhưng ngươi có thể làm là chuyện như vậy. Được rồi, không quan trọng. Momoshiro Takeshi vẩy vẩy tự mình tóc ngắn. Khó được đụng phải một cái Hayawa chính tuyển, liền xem như là tranh tài trước làm nóng người. Chơi với ta mấy cầu thôi. Nhưng thua, người nhớ kỹ nói ra ngươi là ai. Thắng, ta tùy ngươi xử trí. Nghe vậy, Tiêu Dạ lập tức ánh mắt là lạ dị liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhìn về phía Tezuka Kunimitsu. Tezuka, ngươi mặc kệ quản các ngươi nhà hài tử sao? Một mực không lên tiếng Tezuka Kunimitsu. Giờ phút này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Nói, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng đây là Atobe ý tứ sao? Không, Tiêu Dạ thu lại mặt cười, lắc đầu nói, chỉ là ta cá nhân muốn xem một chút Seigaku tuyển thủ là nhiều ít trình độ. Bất quá gia hỏa này Momoshiro Takeshi không sợ ta để lại cho hắn bóng ma tâm lý, dẫn đến tiếp xuống tranh tài phát huy thất thường. Ngược lại cũng không phải xem thường Momoshiro Takeshi, chỉ là Tiêu Dạ đối với hắn không hứng thú. Đã người khác muốn thăm dò hắn, cái kia ít nhất cũng phải phái ra một cái đầy đủ gây nên hắn hứng thú đối thủ. Nếu như là bản thân ngươi, hoặc là Fuji Shiusuke, ta có thể suy tính một chút. Tiêu Dạ mỉm cười, đề nghị, những người khác, sợ rằng sẽ ảnh hưởng các ngươi tiếp xuống tranh tài. Người nói cái gì? Momoshiro Takeshi lập tức không vui. Căn bản vốn không cần bộ trưởng bọn hắn xuất thủ. Ta là đủ rồi. Hắc, người cái tên này. Đợi chút nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói mạnh miệng cũng không phải dễ dàng như vậy. Gặp đây, Tiêu Dạ ghét bỏ khoát tay áo. Cho nên nói, ta không muốn cùng ngươi đánh. Ngươi làm sao không rõ đâu. Đã các ngươi không có ý tứ này, vậy liền gặp lại, ta sẽ ngồi ở đây bên ngoài, xem thật kỹ các ngươi thi đấu. Cố lên nha, Momoi-chan, chúng ta đi. Nói xong, hắn chào hỏi Momoi-chan, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một đạo hàm ẩn khiêu khích cười khẽ truyền đến. Ngươi còn kém xa lắm đâu, cũng không cần Momo tiền bối xuất thủ, đánh với ta thế nào? Tiêu Dạ bước chân dừng lại, có chút ghé mắt, bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Ikaizen Ryoma chỉnh ngay ngắn vận động mũ, trong tay bóng rổ đập lưới Tiêu Dạ phương hướng vung lên. Nói, Ikaizen Ryoma, Seigaku năm nhất, xin nhiều chỉ giáo. Tiêu Dạ còn chưa lên tiếng, Momoi-chan lại giật mình nói thầm. Hắn liền là cái kia Ikaizen Ryoma, Seigaku thiên tài người mới. Dạ Kun, lần trước quên nói cho ngươi a. Cha của hắn thế nhưng là danh nhân, trước tuyển thủ chuyên nghiệp Ikaizen Nanchiro hát, hiện tại ẩn lui rất nhiều năm. Ta đương nhiên biết, Tiêu Dạ vỗ vỗ cô nương này đầu. Người thu thập loại này vô dụng tình báo làm gì? Heo sao? Đừng đánh ta đầu a. Dạ Kun ngươi tên ngu ngốc này. Momoi Sasuke cau mũi một cái, bất mãn nói, đối với hai người này ngay dưới mắt tú ân ái biểu hiện, Seigaku đám người không khỏi khóe mắt run rẩy. Ikaizen Ryoma lại nhịn không được nhìn Momoi Sasuke một chút. Phụ thân của hắn là Ikaizen Nanchiro hát. Loại sự tình này ngay cả Seigaku người biết đều rất ít đi giải. Đối phương vậy mà có thể điều tra ra được. Tình báo đại sư, ý nghĩ thế này tại não hải bên trong dạo qua một vòng. Ikaizen Ryoma liền nhíu mày nói. Thế nào? Gặp đây, Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ok, cứ như vậy trở về. Nhất định sẽ bị huấn luyện viên nói. Phản chính thời gian còn sớm. Liền cùng các ngươi làm nóng người. Bất quá, Tezuka, lời nói trước. Đợi chút nữa cũng đừng hối hận. Cho tiểu bằng hữu lưu lại bóng ma tâm lý. Đừng trách ta, nghe nói như thế. Tezuka Kunimitsu vẫn như cũ không nói một lời. Chỉ là thật sâu mà nhìn xem Tiêu Dạ. Đối với loại này rác rưởi lời nói. Hắn căn bản liền sẽ không mắc lừa. Nhưng hắn sẽ không. Những người còn lại liền không nhất định. Tối thiểu Ikaizen Ryoma hiện tại rất khó chịu. Chỉ là không có biểu hiện tại trên mặt thôi. Fuji Shiusuke tỉnh táo vỗ bờ vai của hắn. Cẩn thận một chút. Có thể mặc bên trên đồng phục của đội người. Ngàn vạn không thể xem thường. Ân, lúc này, mọi người đi tới số 2 đấu trường. Bởi vì tranh tài còn chưa bắt đầu. Hiện tại đều là các đội tuyển thủ tại làm nóng người. Biết Seigaku chính tuyển muốn cùng Hayaway chính tuyển tiến hành không nghi thức thi đấu lúc. Lập tức liền nhường ra vị trí. 12 cầu chế độ. Trước thắng 7 cầu một phương chiến thắng. Trọng tài từ Momoshiro Takeshi tới đảm nhiệm. Công bằng lý do. Thứ nhất cầu phát bóng quyền. Giao cho Tiêu Dạ. Quả nhiên biến thành dạng này. Momoi-chan đứng tại bên ngoài sân. Bất đắc dĩ ngồi tại trên ghế dài. Nội tâm tự nói. Ikaizen Ryoma. Một thân kỹ thuật đều đến từ phụ thân. Từng tại nước Mỹ đoạt được thanh thiếu niên bóng tennis 4 liên bá. Sau khi về nước. Chuyển trường trở thành Saisun Gakuen năm nhất, tính cách phách lối, có một đầu mực mái tóc màu xanh lục, lòng tự trọng mạnh, có bình thường thiên tài bệnh chung, quật cường, như dự liệu, Dạ Kun chỉ là một đôi lời rác rưởi lời nói. Hắn liền ngồi không yên, bóng tennis phương diện, ưa thích trước dùng không phải forehand, cũng chính là tay phải, khi không phải forehand không cách nào đánh bại đối thủ lúc. Mới có thể đổi thành tay trái. Thường dùng thường nói lúc. Còn kém xa lắm đâu. Đáng tiếc. Không thể làm như vậy được. Đối mặt Dạ Kun. Nếu như ngay từ đầu không xuất ra toàn bộ trình độ. Rất dễ dàng bị nắm mũi dẫn đi a. Chấm ngoặc kép. Nhớ lại đối thủ đại bộ phận điểm tư liệu. Momoi Sasuke đã có thể dự tính đến tương lai tranh tài kết quả cùng quá trình. Sân bóng bên trong. Tranh tài bắt đầu. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến phải bưng, vỗ nhẹ nhẹ động bóng tennis, đồng thời lớn tiếng nói. Mặc dù ngươi là năm nhất, nhưng ta sẽ không để nước. Ikaizen, ngươi tốt nhất nghiêm túc điểm. Nếu không, thắng bại liền là chuyện trong nháy mắt. Bá, nhỏ nhỏ bóng tennis nhẹ nhàng ném ra ngoài. Sau một khắc, cầm đập tay phải đột nhiên vung xuống. Đối trận. Ikaizen Ryoma còn đang quan sát Tiêu Dạ động tác. Khi ý thức được đối phương phát bóng lúc, lại nhịn không được con ngươi co rụt lại. Lấy hắn động thái thị lực, vẻn vẹn trong nháy mắt phân thần. Thậm chí ngay cả bóng tennis quỹ tích đều không có thể thấy rõ. Phanh, 1-0, thập, a, trọng tài Momoshiro Takeshi há to miệng. Không thể tưởng tượng nổi nói. Không có khả năng. Đừng nói là Ikaizen, ngay cả ta cái này trọng tài đều chưa kịp phản ứng. Cầu nhanh chỉ sợ có 200. Seigaku đám người, đều là thần sắc siết chặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.